công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 444, giải pháp, gocchuyenaudio.com. Đây là đâu? Đó là ý nghĩ của tất cả mọi người nơi đây. Chỉ thấy cả đám đang đứng ở một tòa động phủ khá lớn nhưng mà yên tĩnh đến lạ. Không ai dám vọng động, tất cả đều chờ Cầm xuất hiện. Trong lúc tình trạng nguy cấp, mọi người đều nghĩ là bọn họ nguy rồi thì thanh âm của Cầm hiện ra trong đầu tất cả để bọn họ buông lỏng tâm thần. Sau đó cả đám thấy cảnh sắc trước mặt thay đổi và khi lấy lại được tầm nhìn thì đã thấy đứng ở đây. Mọi người đều đang chờ Cầm đến giải thích, và thân ảnh của anh chàng dần dần hiện nhưng mà mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Bởi Cầm là rơi xuống khiến cho bụi đất mù mịt, cả đám chạy đến và sắc mặt biến đổi, chỉ thấy bụng của anh chàng có một cái động cực lớn do trúng đòn của Cao Cao. Không chỉ thế, từ người Cầm, bọn họ có thể cảm thấy người Cầm có một năng lượng cực kỳ kinh khủng đang ăn mòn anh chàng với tốc độ chóng mặt. Bọn họ cũng không dám làm bừa, giờ trong người Cầm không khác gì một bãi chiến trường cả. Làm không cẩn thận thì thậm chí là còn hại chứ không phải là cứu. Hơn nữa, dù không biết đây là đâu nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Cầm, nếu mà anh chàng không tỉnh thậm chí thì có khi cả đám vĩnh viễn không thoát khỏi đây được. Giờ việc bọn họ có thể làm là cố gắng cầm máu cho Cầm. Và hy vọng anh tỉnh lại, nhưng mà hơi thở của Cầm yếu dần và nó có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Tình hình càng ngày càng nguy cấp, đúng lúc đó, một thân ảnh tỉnh dậy, là Kagura. Chỉ thấy cô ấy như cảm ứng được gì tiến ra chỗ Cầm. Khẽ sờ lên người Cầm và nhíu mày. Không thể nào, hắn vì sao cũng dính lời nguyền Samael được, rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra. Lời nguyền Samael, đúng vậy, đó là một lời nguyền cực kỳ bá đạo. Nó khiến ta vô pháp có thể chống cự, nếu không phải ta đủ mạnh thì có lẽ không thể nào chống chọi lại được nó. Nhưng rõ ràng Cầm thì không như thế được, hắn vẫn đang cố chống chọi trong vô vọng, cứ thế này thì sẽ thua sớm nếu không có sự giúp sức từ bên ngoài. Đáng lẽ ra hắn cũng chưa chắc thua nhanh như vậy nhưng mà dính một đòn cực mạnh vào bụng khiến cho tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu. Has, mọi người nghe vậy thì cũng không biết nói gì thêm bởi bọn họ cũng không trải qua nên cũng không thể nào hiểu rõ cảm giác mà Cầm đã và đang phải trải qua. Có lẽ nó sẽ là một hồi trả giá cực lớn a. Bọn họ muốn giúp nhưng mà không biết giúp thế nào. Cái cảm giác này thật là vô cùng khó chịu mà. Nhưng đúng lúc đó, Kagura lại run run lột nốt mấy món trên người dù đã mặt rất ít làm cả đám hỏng hồn vội che hộ cô nàng. Mặt đầy không hiểu nhìn Kagura, chỉ thấy cô nàng bình tĩnh nói. Giờ muốn Cầm chiến thắng chỉ có thể khiến cho anh chàng tự phá tan lời nguyền. Chúng ta cần giúp anh chàng một tay, nhưng bằng cách nào a? Người hỏi là Rias, nhìn thấy Kagura làm vậy khiến cho trong đầu cô có một cách nhưng mà. Xấu hổ lắm a, tuy Rias xấu hổ nhưng không có nghĩa Kagura xấu hổ, muốn Cầm chiến thắng hay chí ít là có thể tỉnh lại thì anh chàng cần chống lại được lời nguyền đang ăn mòn cơ thể kia. Tuy dạng năng lượng thần bí trong người Cầm có phẩm chất rất cao nhưng mà so với lời nguyền Samael vẫn còn kém một chút vô luận là chất hay lượng. Muốn chiến thắng thì phải san bằng khoảng cách đó thì may ra còn có chút cơ hội chống trả. Giờ muốn cứu anh chàng chúng ta cần san bằng cái khoảng cách đó. Vali nghe vậy thì hơi nhíu mày, nhưng mà nói, gocchuyenaudio.com, thì dễ chứ làm thế nào giờ, đến cả mạnh như cô cũng không thể chống lại thì dùng tất cả sức chúng ta cũng không thể làm. Thậm chí còn khiến chi tình trạng của hắn càng thêm phức tạp. Kagura nhìn Vali nói, ngươi, không thể giúp gì nhưng không có nghĩa là không ai có thể giúp. Hắn rất kỳ lạ, ta đã theo dõi một thời gian lâu và phát hiện ra một vấn đề khá là hay ho. Đó là khi hắn làm vài trò trên giường với Rias thì cái khí tức quanh người hắn lại tăng lên. Không chỉ thế, nó còn khiến các vết thương của hắn lành nhanh hơn. Có lẽ đây là cách cuối cùng đi, cô tự tin nói mà không để ý đến sắc mặt mọi người đã đỏ lên. Vấn đề này quá mẫn cảm a, dù cho tình trạng này đi nữa, nhưng mà cũng chỉ là trong giây lát. Bởi tình hình bây giờ không phải là lúc mà để sự xấu hổ lấn át. Chỉ thấy Rias xấu hổ nói, được rồi, ta sẽ làm, hy vọng, Cầm có thể tỉnh lại, nhưng mà Kagura ngay lập tức dội cho anh chàng một gáo nước lạnh. Không, mình cô là không đủ, với sự tay trường của cái khí tức trong người Cầm ở gần làm gần nhất với người thì bằng đó chẳng khác gì muối bỏ biển. Do đó có lẽ mình cô là không đủ, còn bao nhiêu thì không ai biết, mọi người nghe vậy thì mặt lại đỏ thêm lần nữa. Nghĩa là không phải là 1-2P mà là vô số PA, ai không hiểu thì chịu. Miễn giải thích thêm, mặt các chàng trai cũng đều đặc sắc, nhất là Issei, trông anh chàng cứ như là ước mình là người bị thương ý. Mọi người sắc mặt cổ quái, đột nhiên Sigurd tiến lên cười quyến rũ nói, quả là một cơ hội tuyệt hảo a. Nhờ nó chúng ta có thể tiến gần hơn đến Cẩm A. Vậy chúng ta tiến hành luôn đi. Nhưng người khác không nói gì nhưng mà cũng không phản đối. Xem ra là nếu mà không đủ thì bọn họ cũng có thể tham gia đi, nhưng vấn đề hiện ra là không biết làm thế nào, cũng không thể nào thiên nhiên được a. Lúc này Saya đẩy gọng kính nói, nếu muốn chữa thì cũng cần tìm chỗ nào kín đáo chứ, tốt nhất nên vào trong kia đi. Nhưng, Cầm đưa chúng ta đến đây tức là đây có một độ an toàn nhất định đi. Hơn nữa khí tức của nó cũng khiến ta cảm thấy khá là quen thuộc. Hẳn là đồ từ thiên đàng đi, ảm thứ đó chắc chỉ có thể là tòa thánh sơn. Như vậy thì chắc độ an toàn cũng được đảm bảo một chút. Có lẽ không có vấn đề gì đi, mọi người dù không chắc chắn nhưng mà có lẽ giờ cũng không đi vào trong thì cũng không ổn a. Và thế là cả đám đưa Cầm vào, bên trong cũng không có cái gì như Cầm tưởng mà nó như là một căn nhà thì hơn. Thế là cả đám ra đứng ngoài đó nhưng nhất thời không biết nên làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn là Kagura trực tiếp nhất. Dù cho cô cũng bị dính lời nguyền Samael mà thực lực đại giảm lại còn bị hút trong một thời gian dài nhưng mà cô nàng vẫn đủ sức mà đi lại như bình thường. Thế mới biết chênh lệch hai bên như thế nào, chỉ thấy cô bé Cầm tiến về một căn phòng và những cô nàng khác cũng bước theo sau gồm Zenovia, Rias, Akeno, Sigur, Kuroka, Koneko và thật bất ngờ khi có thêm Saya. Những chàng trai thì chỉ có thể đứng ngoài mà đi lại lại. Giờ đó có thể là cơ hội duy nhất của bọn họ đi. Còn có thể làm gì không thì không ai biết. Cách chương.